Tiểu Ôn Nhuyễn, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhiên lặng lẽ nghĩ nói. Hắn cùng Quý Dung dù sao cũng là bạn học thời đại học. Không đến nỗi ngay cả viên đường cũng không cho a. Hứa Chi Chi len lén liếc một cái Quý Dung. Tựa hồ là cảm thấy hắn ở bên cạnh. Vô cùng an tâm, đầu lại có chút choáng. Tốt tốt, các ngươi mau trở về đi thôi. Cô nương này đợi tiếp nữa. Đứng cũng không vững, Chu Nhiên nhìn lướt qua Hứa Chi Chi đỏ rừng rực khuôn mặt. Cười nói, Quý Dung quay đầu nhìn xem Hứa Chi Chi. Trầm giọng hỏi nàng, còn đứng phải ổn, thanh âm kia có chút lạnh, mang theo vài phần tức giận. Hứa Chi Chi giật mình một cái, sợ Quý Dung sinh khí. Tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, còn ưỡn thẳng sống lưng. Vẻ mặt thành thật nhìn xem Quý Dung, con mắt trừng to lớn. Một gương mặt căng thẳng, phấn nộn lại đỏ, bộ dáng rất là đáng yêu. Quý Dung ánh mắt hơi trầm xuống, mang theo nàng lên xe, chóng mặt ngồi một hồi. Hứa Chi Chi cảm giác được nóng, cờ yêu ta á xích ma viết thường khoác, non mịn trên đầu vai treo màu hồng nhạt cầu vai. Quý Dung cao hơn nàng nhiều, từ góc độ này nhìn lại, còn có thể thoáng nhìn trước ngực như ẩn như hiện phong cảnh. Tiểu cô nương mặc dù có chút dinh dưỡng không đầy đủ, thế nhưng lại như là đóa hoa đồng dạng, nụ hoa chớm nở, mặc vào, Quý Dung thấp giọng răn dạy nàng. Hứa Chi Chi ủy khuất nghiêng đầu lại, cũng không dám ngỗ nghịch Quý Dung, bất đắc dĩ mặc vào áo khoác, nghiêng đầu đâm vào một bên trên cửa sổ xe mặt. Hứa Chi Chi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, xe mở bình ổn, thế nhưng là cũng miễn không được va chạm. Quý Dung không chút biến sắc nhìn nàng một cái, liền có thể nhìn thấy Hứa Chi Chi cái đầu nhỏ theo xe chạy, không ngừng loạng choạng, đại khái là thật nhiều không thoải mái. Hứa Chi Chi ngồi dậy, đè lên đầu, rất nhanh lại cúi đầu ngủ gật. Quý Dung nhắm mắt dưỡng thần, hôm nay mở một ngày sẽ, ban đêm còn có tham gia tụ hội, thật sự là hắn là mệt mỏi, nhắm mắt còn không có bao lâu. Đầu vai liền trên gối đến một viên cái đầu nhỏ. Trong xe mở ra đèn, Quý Dung nghiêng đầu liền có thể trông thấy Hứa Chi Chi tiểu xảo khuôn mặt. Trên người nàng có loại mùi thơm nhàn nhạt, giống như là bánh kẹo mùi thơm đồng dạng. Nghĩ như vậy, Quý Dung mở ra Hứa Chi Chi túi đeo vai, chọn một viên màu hồng đường. Rất ngọt, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu cô nương ăn kẹo, cho nên đều là vì hắn chuẩn bị. Xe vừa mở tốt, Hứa Chi Chi liền tỉnh, mờ mịt nhìn thoáng qua Quý Dung. Đẹp mắt đôi mắt phía trên giống như là bịt kín một tầng hơi nước. Tốt, Quý Dung mở cửa xe ra ngoài, rủ xuống lông mày nhìn xem bên trong còn choáng Hứa Chi Chi. Xuống tới, Hứa Chi Chi ngoan ngoãn gật gật đầu. Xuống xe, lại không muốn trọng tâm bất ổn, trực tiếp tiến đụng vào Quý Dung trong ngực. Nhàn nhạt bánh kẹo mùi thơm nước mũi mà đến, rất là dễ ngửi. Hứa Chi Chi đại khái là thật bị cồn cho khống chế, vậy mà đổ thừa không dậy, uốn tại Quý Dung trong ngực. Bàn tay nhỏ của nàng ôm đầu, tú khí lông mày ủy khuất nhíu lại. Lần thứ nhất uống rượu, xem ra là đau đầu. Lên, Quý Dung nhạt tiếng nói, lui về sau một bước. Hứa Chi Chi không có đứng vững, vô ý thức hướng phía trước đánh tới. Cũng may Quý Dung không có thật nhẫn tâm nhìn nàng ngã sấp xuống, đưa tay đỡ lấy nàng. Thẩm gì này sẽ nghe được tiếng vang, đã từ bên trong chạy vào, trông thấy Hứa Chi Chi cơ hồ phải ngã tại Quý Dung trong ngực tư thế, có chút kinh ngạc. Mau tới trước, thiếu gia, ta tới chiếu cố Chi Chi liền tốt. Quý Dung lãnh đạm đáp lại một câu. Nhìn thoáng qua còn say lấy Hứa Chi Chi, thần sắc hơi trầm xuống, nhấc chân rời đi. Quốc khánh ngày nghỉ ngày đầu tiên, Hứa Chi Chi đau đầu muốn nứt tỉnh lại, cảm giác đầu 10 phần nặng nề. Tiến phòng tắm rửa mặt một phen, lại tìm một chút thuốc uống dưới, mới cảm giác khá hơn một chút. Tối hôm qua nàng cướp đi Quý Dung rượu đỏ, Quý Dung còn tức giận. Sự tình phía sau nàng chỉ nhớ rõ cái đại khái. Mình cùng Quý Dung về nhà, thật là mất mặt. Đi tới cửa, Hứa Chi Chi lại dừng bước lại, rất là xoắn xuýt, vẫn là đi xuống đi. Hứa Chi Chi hít vào một hơi thật sâu. Cầm dưới điện thoại di động lâu. Đã 9 điểm. Hứa Chi Chi cũng không có tại trên bàn cơm trông thấy Quý Dung. Không khỏi thở dài một hơi. Tỉnh rồi. Sau người truyền đến nam nhân hơi có vẻ giọng trầm thấp. Hứa Chi Chi giật nảy mình. Xoay người sang chỗ khác. Quý Dung đem ánh mắt của nàng thu vào đáy mắt. Rất nhanh thu hồi ánh mắt. Hứa Chi Chi nắm bắt tay. Tại bản ghi nhớ phía trên đánh chữ. Quý thiếu. Tối hôm qua ta không phải cố ý uống say. Ngươi đừng nóng giận. Nàng cho là mình là đang trách nàng uống say. Quý Dung cười lạnh một tiếng. Ai bảo ngươi uống rượu? Hứa Chi Chi rụt cổ một cái. Ta sai. Nhận lầm thái độ ngược lại là thành khẩn. Quý Dung cảm thấy hài lòng mấy phần. Lần sau còn dám sao? Hứa Chi Chi xoắn suýt một hồi. Nghiêm túc gật gật đầu. Quý Dung không thể uống rượu. Coi như lần sau hắn muốn tức giận. Hứa Chi Chi vẫn như cũ là muốn uống rượu. Quý Dung. Hắn có chút đau đầu. Hiện tại tiểu cô nương đều khó như vậy quản lý như vậy sao? Hứa Chi Chi khẩn trương liếc trộm Quý Dung hiện tại thần sắc. Xem ra còn đang tức giận. Nàng tối hôm qua thật làm cái gì rất chuyện quá đáng sao? Thế nhưng là, nàng cũng không dám hỏi. Cũng may Quý Dung cũng không định tiếp tục nhìn chăm chăm nàng. Mà là ra cửa, Hứa Chi Chi thu hồi ánh mắt. Tiến phòng bếp, đơn giản nóng một chút sữa bò. Liền bánh mì giải quyết bữa sáng. Chi Chi tỉnh rồi. Thẩm Di từ phía sau viện đi tới. Đầu còn đau không? Ta đi cấp ngươi làm xong canh giải rượu. Hứa Chi Chi vội vàng lắc đầu. Mới vừa rồi còn là đau. Ăn một điểm bữa sáng. Cảm giác đã khá nhiều. Thẩm Di lúc này mới yên lòng lại. Cười cười. Lần sau cũng đừng uống rượu nhiều như vậy. Nhìn ngươi. Tối hôm qua đều đứng không vững. Thẳng hướng Quý thiếu trong ngực ngã xuống đâu. Hứa Chi Chi con mắt có chút trợn to. Cố gắng nghĩ lại lấy tối hôm qua hình tượng. Chỉ có một ít rải rác ký ức. Nàng nhớ kỹ Quý Dung trên thân có dễ ngửi mùi thơm ngát. Nhàn nhạt, còn mang theo một chút lạnh lẽo. Nàng giống như, thật nhào vào Quý Dung trong ngực. Hứa Chi Chi không có nói qua yêu đương. Thế nhưng là không có nghĩa là nàng không biết cái gì là trai gái khác nhau. Khuôn mặt ửng đỏ. Hứa Chi Chi mấp máy môi. Khó trách hắn sẽ tức giận như vậy. Thẩm Di nhìn nàng này tấm tự trách dáng vẻ. Vội vàng an ủi. Về sau đừng uống rượu nhiều như vậy là được. Ngươi nói ngươi một cái tiểu cô nương. Uống rượu làm cái gì? Bởi vì Quý Dung muốn uống a. Hứa Chi Chi cắn cắn môi. Có chút ủy khuất. Đợi đến Quý Dung buổi chiều trở về thời điểm. Liền nhìn thấy Hứa Chi Chi mặc tạp dề. Từ trong phòng bếp bưng một bàn đồ ăn ra tới. Nhìn thấy Quý Dung, Hứa Chi Chi vô ý thức kéo căng thân thể. Không biết làm sao mà nhìn xem hắn. Thiếu gia trở về rồi. Thẩm Di từ trong phòng bếp ra tới. Gặp hắn nhìn xem Hứa Chi Chi. Cười cười. Hôm nay Chi Chi cùng một chỗ giúp làm đồ ăn. Sẽ còn nấu cơm. Quý Dung có chút nhíu mày. Đem áo khoác cởi. Hứa Chi Chi mau tới trước thay hắn cầm. Áo khoác mặt trên còn có Quý Dung dư ôn. Nhớ tới trong đầu đã từng chợt lóe lên đoạn ngắn. Hứa Chi Chi có chút không dám nhìn xem Quý Dung. Chỉ có thể cúi đầu thay hắn đem áo khoác cất kỹ. Quý Dung tẩy tay. Hỏi nàng. Trước kia học nấu cơm. Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu. Ngón tay đánh chữ. Sẽ chỉ đồ ăn thường ngày. Khi còn bé mẫu thân bề bộn nhiều việc. Thường xuyên là trong nhà chỉ có một mình nàng. Không biết làm cơm, chỉ có thể chết đói. Quý Dung ngồi xuống, Hứa Chi Chi vội vàng giúp hắn bới thêm một chén nữa cơm. Ngẩng đầu nhìn Hứa Chi Chi, tiểu cô nương ánh mắt còn né tránh. Quý Dung nhíu nhíu mày lại, cái kia là ngươi làm. Hứa Chi Chi chỉ đồ ăn còn có củ sen. Quả nhiên, tất cả đều là thức ăn chay. Quý Dung kẹp một mảnh củ sen. Hương vị không tính là tốt bao nhiêu ăn. Hắn nếm qua quá nhiều sơn chân hải vị. Trước mặt củ sen so ra. Lộ ra quá mức bình thường. Quý Dung không chút biến sắc nhìn thoáng qua Hứa Chi Chi. Kia đáy mắt chờ mong quá mức rõ ràng. Để hắn nghĩ xem nhẹ đều không được. Cũng không tệ lắm. Quý Dung nói. Trước mặt Hứa Chi Chi con mắt lập tức sáng. Nhếch môi. trên mặt đường cong câu không ít, còn có thể thấy gương mặt hai bên lúm đồng tiền nhỏ. Làm sao dễ dàng thỏa mãn? Quý Dung có chút nhíu mày. Không ăn. Hứa Chi Chi cũng ngồi xuống. Do dự một hồi, vẫn là ngoan ngoãn mà xin lỗi. Tối hôm qua ta không phải cố ý ôm ngươi. Quý Dung thần sắc lạnh lẽo, nhìn lướt qua mặt bàn. Cho nên, đây đều là nàng dùng để nói xin lỗi. Bởi vì ôm hắn, sao, làm sao càng thêm tức giận rồi. Hứa Chi Chi len lén liếc một cái Quý Dung. Thần sắc so vừa rồi càng thêm băng lãnh. Là nàng nói xin lỗi thái độ không tốt sao? Nghĩ nghĩ, Hứa Chi Chi vội vàng đánh chữ. Ngài còn muốn ăn cái gì? Điểm tâm ngọt không thể làm. Muốn dùng ăn lấy lòng ta. Chấm, Quý Dung cười lạnh. Thanh âm kia ba phần lãnh ý bảy phần trào phúng. Hứa Chi Chi không đánh chữ. Chỉ là nháy mắt nhìn xem hắn. Bị ánh mắt như vậy trêu đến tim cứng lại. Mềm hồ hồ. Quý Dung lập tức không còn phát cáu. Lại không nghĩ để ý tới Hứa Chi Chi. Chỉ có thể giật giật cà vạt. Tiếp tục ăn cơm. Hứa Chi Chi cũng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn tốt. Thế nhưng là ánh mắt luôn luôn nhịn không được hướng phía Quý Dung nhìn lại. Ngập nước, còn mang theo vài phần lấy lòng. Dù là tâm địa cứng hơn nữa Quý Dung, cũng không nhịn được nói. Ăn cơm, thanh âm vẫn như cũ lạnh. Chỉ là so với vừa rồi, đã khá nhiều. Hứa Chi Chi nháy nháy mắt, lúc này mới yên tâm ăn cơm. Trước mặt bị đẩy tới một bàn thịt. Hứa Chi Chi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quý Dung. Biên độ nhỏ móp méo miệng. Chậm rãi kẹp lấy thịt. Sợ Quý Dung sinh khí. Hứa Chi Chi lần này ăn thật nhiều thịt. Cuối cùng chống đến dựa vào ghế mặt đều đứng không dậy nổi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hứa Chi Chi nghe được Quý Dung nói. Lần sau, nàng cũng không tiếp tục muốn gây Quý Dung sinh khí. Thật, tốt chống đỡ à, quốc khánh 7 ngày. Quý Dung so Hứa Chi Chi trong tưởng tượng càng thêm nhàn nhã. Không chỉ có không cần đi công ty, thậm chí công sự đều không thế nào tác dụng lý. Quý Triều trực tiếp chạy tới nước ngoài. Nghe nói Quý Triều phụ mẫu đều là nhà khảo cổ học. Một năm đến đầu cũng không quay lại đến mấy lần. Cho nên Quý Triều mới có thể dưỡng thành cái này cả lơ phất phơ tính tình. Quốc khánh thứ hai đếm ngược trời. Quý Triều cuối cùng từ nước ngoài trở về. Anh ta đâu, Quý Triều cũng không hiểu đi cái kia chơi. Bị dám đen một cái độ, chẳng qua dám đen về sau. Nhìn so trước kia thành thục không ít, Quý Thiếu đi công ty. Thẩm gì nói, mấy ngày nay Quý Dung bản không có cái gì công việc. Sáng nay đột nhiên tiếp vào một cái điện thoại. Đại khái là công ty có việc gấp, vội vàng rời đi, ước chừng phải ban đêm mới có thể trở về. Úc, Quý Triều ngáp một cái. Ta về trước đi gội đầu. Thẩm gì, ban đêm ta muốn ăn cá. Thẩm gì, được rồi. Mà lúc này, ngay tại công ty xử lý văn kiện Quý Dung, lông mày nhíu chặt, rất rõ ràng là bất mãn tại ngày nghỉ của mình bị quấy rầy. Bí thư Tống nơm nớp lo sợ bảo vệ ở một bên. Hắn cũng không nghĩ được không? Ai biết đột nhiên có cái chuyện khẩn cấp phải xử lý. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bí thư Tống về phòng làm việc của mình, cầm một túi đường, cái kia, Quý Thiếu. Bí thư Tống còn 10 phần chi kỷ giúp Quý Dung xé mở cái túi. Xuất ra một viên màu lam đường, nếu không ngài ăn trước một viên. Lần trước tại Quý gia, Quý Thiếu rõ ràng là sinh khí. Kết quả người ta tiểu cô nương cho mấy khỏa đường liền hống tốt. Hắn nhưng là ngầm đâm đâm nhớ kỹ. Không ăn. Quý Dung ngẩng đầu nhìn thoáng qua, băng lãnh nói, ra ngoài đem bảng báo cáo làm tốt. Bí thư Tống, cái này kịch bản cùng hắn nghĩ không giống. Cách chương.